Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2413, chương 2413, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Chân hạ hỏa quang văng khắp nơi, vẻ mặt sát cơ hỏa vũ, thì dường như nhất tôn sát thần một dạng, cầm trong tay hỏa hồng trường thương, giống như điên cuồng tựa như gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Ong ong, đột nhiên, hỏa vũ trường thương mạnh mẽ mang, cái kia tản ra sắc bén hàn quang thương nhọn, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng, bổn tọa, phải giết ngươi, hưu. Sau một khắc, cái này hỏa vũ đi nhanh cuồng đạp, chân hạ hoa lửa là không ngừng tóe phát văng khắp nơi lấy. Phảng phất dẫm đạp đến rồi một đoàn hỏa diễm chi lên, không ngừng bay loạn lấy, lập tức. Hỏa hữu một thương mãnh liệt đâm, kia hỏa hồng trường thương, dĩ nhiên theo dưới đáy, hoa lạp lạp trực tiếp tịch quyển nổi lên nhiều bó hỏa diễm. Hỏa diễm trực tiếp tịch quyển đến rồi thương nhọn chi lên, mà sau thình lình ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng cuồng long. Khiếu ngạo ở nơi này lửa đỏ trường thương chi lên, căm tức Diệp Lăng, suy suy suy, trường thương hướng. Phía trước giòn bể thành cặn bã, nhưng là đối diện Diệp Lăng nhìn một thương này, cũng là khuôn mặt sắc dữ tợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, táp, một kiếm kình thiên, một viên to lớn tinh thần, trực tiếp xuất hiện ở cuồn cuộn hư không bên trong, lóe ra thôi sán chi quang. Mà sau trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Ong ong, tinh quang vào kiếm lệnh diệt tiên kiếm trực tiếp rực rỡ sinh huy. Khi này chói mắt kiếm quang hoa phá thiên địa chi về sau. Cùng cái kia khiếu ngạo hỏa long hung hăng oanh kích đến cùng nhau một khắc kia. Một nóng rực hỏa diễm, trực tiếp phóng lên cao, thịch thịch thịch. Diệp Lăng cùng hỏa vũ thân thể đều là kịch liệt rút lui. Ngã bay trăm mét chi về sau, mới ở nửa khoảng không bên trong ngừng lại. Rất chật vật, đặc biệt Diệp Lăng, cổ tay khẽ run, thậm chí tại hắn gan bàn tay chỗ, đều toát ra một tia vết máu. Chói mắt vô cùng, làm người run sợ. Ha ha, ngươi còn có bản lãnh gì? Có thể đỡ nổi bồn tọa oanh sát. Ngươi chắc chắn phải chết, hẳn phải chết. Giống, cái này hỏa vũ phẫn nộ gào thét một tiếng, sát khí thao thiên. Được, ha ha, hỏa vũ, mau giết hắn, gan to bằng trời ra hỏa, cũng dám mơ ước chúng ta 10 đại thiên vương vị, thuần túy là tại tìm chết, mau mau đánh chết hắn, thần hồn không lưu. Ha ha, đúng vậy. Xa xa cửu đại thiên vương nhìn trước mắt chiếm giữ vững vàng thượng phong hỏa vũ, tức thì gào khóc loạn kêu lên, được kêu là một cái kích thích kích động, không có thể khống chế. Ha ha, sát sát sát, mang theo hỏa hồng trường thương hỏa vũ, cũng là giọng tức tối gào thét, cười ha ha, nhưng là, đang ở này lúc, đứng ở nửa khoảng không trong Diệp Lăng. Cũng là nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung có chút quỷ dị, tối thiểu xem ở hỏa vũ trong mắt làm cho hắn rợn cả tóc gáy. Muốn giết ngươi, còn chỉ còn một chiêu như thế, Diệp Lăng đột nhiên lãnh đạm nói đạo. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, tại hắn tay chỉ nhọn lên, trực tiếp nổi lên một đóa tản ra thần quang bảy màu đóa hoa. Bỉ ngạn hoa, đi thôi. Lập tức Diệp Lăng chỉ bắn ra, cái này bỉ ngạn hoa hướng phía trước hỏa vũ liền nhẹ nhàng quá khứ. Thần quang sán lạn, lóe ra mịt mờ thần quang, chói mắt mê ly, không, không, làm bỉ ngạn hoa ra một khắc kia. Hỏa vũ đột nhiên cả người tóc gáy nổ lên, cảm thấy một tia khí tức đáng sợ, trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại, thịch thịch thịch. Căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, hỏa vũ dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, căn bản không có bất kỳ xuất thủ dấu hiệu, nhường kinh ngạc không gì sánh được, nhưng là, không chờ hắn xoay người, quỷ dị kia Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp chui vào đến rồi hỏa vũ thân thể bên trong. Sau một khắc, hỏa vũ trong nháy mắt ngây dại. A, người cứu mạng, người cứu mạng a! Đột nhiên, hỏa vũ lên tiếng gào thét, gào khóc kêu thảm, trong mắt đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt tơ máu, rậm rạp ở viền mắt bên trong. Mặt của hắn trên, lên, cũng là quỷ dị xuất hiện hai cái hoàn toàn bất đồng mặt mũi. Một cái khuôn mặt dữ tợn, tiết lộ ra cuồn cuộn sát khí, giống như ác ma, một người khác chính là mặt mũi hiền lành, phảng phất là một cái Phật pháp cao thâm lão tăng một dạng. Không có bất kỳ sát khí, có chỉ là đạm nhiên cùng tự tại. Cái này hai cái bất đồng mặt mũi, không ngừng biến đổi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cái kia hỏa vũ hai tay ôm đầu, điên cuồng gào thét, thanh âm thê lương, đây là vật gì? Đáng chết, chuyện này, đóa hoa này, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Là không phải lại là công kích tâm linh hoặc là linh hồn chiêu thức? Cái này không thể, hỗn đản, chúng ta là không phải phải ra tay. Những thứ khác, cửu đại thiên vương, tức thì ngây dại, nhìn trước mắt đau đến không muốn sống hỏa vũ. Từng cái không nhịn được sợ hãi giống đứng lên, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này Bỉ Ngạn Hoa thần thông, trực tiếp bóc ra tâm linh của người ta cùng huyết nhục. Chỉ bất quá trong nháy mắt, cái này hỏa vũ thân lên, huyết nhục phảng phất bị đau cho róc xương lóc thịt tựa như. Chợt bắt đầu bóc ra. A, a, a, người cứu mạng, người cứu mạng. Hỏa vũ nổi điên gào thét, mà sau run rẩy thân thể, hướng Diệp Lăng sẽ nhào qua, rất hiển nhiên là đang làm nhất sau liều chết một trận chiến. Bỉ Ngạn Hoa, tiễn ngươi vào Bỉ Ngạn thế giới, ngươi đừng đấu tranh. Lăng Lập ở hư không trong Diệp Lăng, cũng là nhếch miệng cười, mà sau lắc đầu, được rồi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp một trưởng lộ ra, đeo vào cánh tay hắn trên kim cương trạc, trực tiếp mang theo chói mắt huy hoàng ngân quang, hướng phía trước oanh sát đi. Kim cương trạc bên trong, lực lượng như cuồn cuộn hồng thủy một dạng sóng lớn không ngừng. Rít gào cuồn cuộn, đang điên cuồng giãy giụa hỏa vũ trước mặt, thế như trẻ tre một dạng, trực tiếp oanh đến rồi lồng ngực của hắn chi lên. Thình thịch, trong một sát na, huyết nhục nổ tung, bạch cốt vỡ vụn, cái kia điên cuồng gào thét hỏa vũ, thân thể trực tiếp một đầu rớt xuống đất lên, hơi co giật một cái, hoàn toàn không có khí tức, ngã trên đất hỏa vũ, đã không có bất kỳ sinh cơ, hoàn toàn chôn Diệp Lăng thủ hạ. Cái kia những thứ khác, cửu đại thiên vương chứng kiến trước mắt một màn này. Từng cái cổ lĩnh suất trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy lãnh mồ hôi. Hơi lạnh tỏa ra toàn thân. Người cái này cái vương bát đản, cũng dám giết hỏa vũ. Đang ở này lúc, đoàn người bên trong nhất tôn thần thiên sơ kỳ đầu sò, trực tiếp giống giận bước ra. Con người rực rỡ sinh huy, tiêu xạ xuất ra đạo đạo sặc sỡ chiến ý. Còn có người muốn đưa chết. Vậy thì tới đi, hung hãn trấn áp hỏa vũ Diệp Lăng, chứng kiến cái này cự đầu đứng ra, cũng là nhếch miệng cười, trực tiếp xuất ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan ném tới trong miệng. Trong một sát na, như xuân như gió sinh cơ trực tiếp tịch quyển Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau sẽ thương thế của hắn cùng sinh cơ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, cái kia cửu đại thiên vương tức thì ngây ngẩn cả người. Từng cái vẻ mặt bất khả tư nghị. Nguyên bản còn thương thế nghiêm trọng Diệp Lăng, làm sao đột nhiên sinh long hoạt hổ lên? Lẽ nào chỉ là bởi vì một khắc kia đan dược mà thôi sao? Làm sao vậy? Vì sao bất động? Tới, vừa lúc lão tử còn có nhất chiêu thần thông vô dụng, cũng đang muốn tìm người thử xem uy lực, xem có thể hay không trực tiếp đem toàn bộ các ngươi tru diệt. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nhìn qua phảng phất là không có tim không có phổi, nhưng là lời nói này cũng là làm cho Cửu Đại Thiên Vương rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng con người híp lại, hung quang tràn ngập, hắn hiện tại chiến lực toàn bộ trở về, lại thêm trên lên vẫn không có thi triển ra Thôn Thiên Quyết, xứng trên lên Kim Cương Trạc Càn Khôn Bát Quái trận, đem bọn người kia toàn bộ tru diệt ở chỗ này, không chút nào vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?